5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, chương 282, muối rất mặn. Không thể làm cơm ăn. Trả lời xong vấn đề, Tô Uyển hướng đi Lục Thương Thành, hơi híp mắt lại nhìn chằm chằm hắn. Là, vì cái gì nhìn ta như vậy? Lục Thương Thành nghi ngờ sờ sờ mặt. Không phải ngươi. Đó chính là tiết mục trong tổ xâm nhập vào người đi. Tô Uyển nới lỏng khẩu khí. Những người này thật có ý tứ đâu. Đầu óc đoán chừng là bị cửa kẹp a. Lục Thương Thành một mặt mờ mịt. Ngoặc kép a. Giờ phút này niệm xong vấn đề Vương Chính Vũ cũng 10 điểm tức giận. Bất quá hắn không có tiếng trương. Chỉ là đưa tới cho hắn vấn đề phó đạo diễn. Thấp giọng hỏi vài câu. Lục Thương Thành nhíu mày suy tư hồi lâu, cuối cùng hiểu được Tô Uyển là có ý gì, bận bịu lại đi ngoài viện đánh điện thoại. Lục Nguyên Anh nhận được tin tức tức giận không thôi, cuối cùng mới nói sự tình hắn sẽ phái người giải quyết. Nhường Lục Thương Thành hảo hảo cùng Tô Uyển ở chung, chớ lãng phí cơ hội quý báu. Cúp máy điện thoại, Lục Thương Thành tiến vào sân nhỏ. Liền nhìn thấy Tô Uyển ngồi xổm ở Tô Thần bên cạnh. Cầm trong tay một khỏa viên thủy tinh. Thần thần a, phù hộ mẹ lần này nhất định bên trong a. Những người khác nhao nhao phản đối. Tô Uyển tỷ, ngươi đây là gian lận. Chính là a. Thần thần nói phù hộ kia tất chúng a. Nhóm chúng ta cũng biết rõ sáo lộ này ngươi còn tới. Đều bằng bản sự a. Tô Uyển không thể gian lận. Lục Thương Thành biết rõ Tô Uyển cũng không có đem chuyện vừa rồi yên. Tâm bên trong, cười tiến lên. Thần thần, ba ba cũng muốn chơi. Tiểu gia hỏa 10 điểm không thôi đếm 10 khỏa viên thủy tinh cho Lục Thương Thành, còn căn dặn hắn. Ba ba, thần thần không dối trá. Ngươi hảo hảo chơi, muốn thắng nha, yên tâm đi. Ba ba thế nhưng là thần thương thủ. Điểm ấy khó. Ếch, Lục Thương Thành vừa nói viên thủy tinh một bên bắn ra ngoài. Sau đó, tại này chuỗi viên thủy tinh trên bay đi. Tô Uyển nén cười. Thần thương thủ ngươi tốt. Lục Thương Thành biệt khuất. Không có khả năng a. Ta rõ ràng cũng nhắm ngay. Tiểu Lục, đất này mặt nhìn xem chỉnh tề nhưng là có rất nhiều cắt bên cạnh không bằng phẳng. Còn có nhỏ nhô lên, viên thủy tinh rất dễ dàng liền bay lên. Hà Quỳnh giải thích một câu tại Lục Thương Thành bên. Người ngồi xuống, không phải vậy nhóm chúng ta làm sao có thể thua thảm như vậy. Hắn một bên nói một bên cẩn thận quan sát đến mặt đất. Lại tìm cái phương vị ném viên thủy tinh. Bất đắc dĩ vẫn là bỏ lỡ cơ hội. Tô Uyển thấy thế mím môi. Nhiều như vậy chướng ngại. Còn không bằng trực tiếp đánh viên thủy tinh đâu. Nàng đứng người lên, đem viên thủy tinh đặt ở trước mắt, híp mắt phủi đi 2 lần, sau đó nhanh chóng ném ra ngoài. Xoạt xoạt, trưng bày một chuỗi viên thủy tinh tản ra. Tô Thần vui vẻ quay lên tay nhỏ. A a a, mẹ thắng đi, đến, thần thần, viên thủy tinh trả lại ngươi. Mẹ còn chơi sao? Đương nhiên. Lục Thương Thành tựa như tìm được đường tắt, lập tức cũng đứng dậy. Xoạt xoạt, Cúc Tịnh Di vừa rồi bày ra tốt viên thủy tinh lại thảm tao cướp sạch. Nàng hé miệng, Lục ca, Tô Uyển tỷ các ngươi song kiếm hợp bích, ta không dám bày a. Quỷ quỷ ngươi tới, tiểu Cúc ngươi làm gì học ta nói chuyện a? Ta đến ta tới, các ngươi không cho phép ném lấy đánh a. Ném lấy đánh không tính nha. Ngô Anh Khiết lập tức liền sửa lại quy tắc. Tô Uyển cười. Không có việc gì. Ta chính xác còn không tệ. Nguyên bản Lục Thương Thành còn muốn phản đối. Nghe nàng nói như vậy. Cũng gật gật đầu. Vậy được rồi. Ấn ngươi nói tới. Thế là một vòng mới viên thủy tinh đại chiến lại lần nữa trình diễn. Hoàng Lôi Từ Trinh không biết cái gì lúc sau đã thối lui ra khỏi chiến trường. Hai người tại trong lương đình hài lòng uống trà. Ai nha, nhìn một cái, hướng tới chính là cái cải tạo trận. không chỉ cải tạo lao động a. Hoàng Lôi bởi vì tiết mục sự tình giải quyết, tâm tình thư sướng, còn không phải sao? Ôi, ta hiện tại chỉ cầu a, tiết mục thuận thuận lợi lợi. Cái này hai tình huống đoán chừng kết thúc liền nên có tin mừng tin tức. Ngươi còn không quên làm. Bà Mai đâu? Cái này không nói nhảm sao? Hiếm thấy tùy ý vui đùa buổi chiều. Tất cả mọi người là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Hoàng Lôi cùng Tống Đảng đang hợp tác một đạo lẫn lộn tương mặt. Đại gia ăn như gió cuốn. Cơm tất, đại trương uy lý đán cùng trương thiếu vừa rồi dẫn theo hành lý ra. Tiểu gia hỏa cộc cộc cộc đi lên. Đại trương uy ca ca. Cho ngươi, nha, con thỏ nhỏ nha. Thần thần làm, phơi khô nha, phơi khô cũng xinh đẹp. Tạ ơn thần thần, lý đán cùng trương thiếu vừa rồi cũng cầm con thỏ. Tiểu gia hỏa đưa đến trên đường nhỏ cùng bọn hắn phất tay. Bái bai, đại trương uy lập tức một trận thổn thức. Ngày hôm qua sống không bằng chết. Hôm nay lại không nỡ đi. Ta hiện tại a chỉ hận vô dụng điện thoại đem ta buổi sáng anh dũng hình ảnh vỗ xuống đến. Kia là đời ta lớn nhất dũng cảm. Lý đán cảm khái. Trương thiếu vừa rồi không nói chuyện. Chỉ là yên lặng đem phơi khô con thỏ nhỏ cẩn thận nghiêm túc dùng một cái hộp nhỏ lắp đặt bò. Vào trong túi. Thần thần nha. Cùng nãy nãy cùng đi cho ăn tiểu kim không vậy? Tống Đảng đan dắt tiểu gia hỏa tay hướng nước nhỏ đạo đi. Chưa quên nàng nhớ mãi, không quên sóc con. Thần thần nha, sóc con cùng tiểu kim có phải hay không bằng hữu nha. Nhưng mà Tô Thần lại nghe không ra nàng bên ngoài chi ý. Mười điểm nghiêm túc gật gật đầu. Sóc con cũng ưa thích tiểu kim. Thật sao? Tống Đảng đan đem bánh bích quy mảnh vụn thả Tô Thần tay nhỏ bên trên. Kia tiểu kim cũng sống bảo bảo, sóc con làm sao không đến xem tiểu kim đâu. Sóc con khẳng định sẽ đến. Tiểu gia hỏa vê lên bánh bích quy mảnh vụn vung vào nước nhỏ đảo. Nãi thanh nãi khi nói, tiểu kim ăn cơm nha. Tống Đảng đan hướng về phía ống kính một bộ sống không thể luyến. Biểu lộ, ha ha ha. Tống lão sư còn tưởng rằng mịt mờ nhắc nhở thần thần nghe hiểu được. Ngoặc kép chấm chấm, chết cười ta, đến từ xúc phân quan oán niệm, sóc con người lại không đến. Tống lão sư đến mắt trợn trắng, nhưng mà nhóm chúng ta thần thần hoàn toàn không biết gì cả. Đồng thời 10 điểm sung sướng, Tống Đảng đan thở dài lấy đem tiểu gia hỏa mang về sân nhỏ. Liền phát hiện đám người ngay tại trong lương đình đàm luận nhà trọ tuyên chỉ sự tình. Lão Vương bên kia nói liên lạc không được Lý Hiền, nhưng nhóm chúng ta tiết mục còn phải tiếp tục. Nhà trọ sớm một chút khởi công, nhóm chúng ta hoàn thành mục tiêu tỷ lệ liền cao một chút. Từ Trinh gật đầu, ta cảm thấy nếu không trực tiếp tại thôn bên cạnh thành lập xong được, cũng không thể xảy ra vấn đề gì a. Đây không phải là thật không có đặc sắc sao? Lý lão tiên sinh bản thiết kế ta cảm thấy vẫn là tuyển cái khác một chỗ khá là ổn thỏa. Tống Đảng đan nghe vậy nhíu mày. Cần phải thỉnh cái khách quý đến điều tra sao? Muốn ta nói trực tiếp trên trấn thỉnh cái thầy phong thủy đáng tin cậy. Tống lão sư, chúng ta hướng tới vĩ quang chính a. Tống Đảng đan bĩu môi. Ai nói tuyên truyền mê tín à nha? Hiện tại không cũng có kia cái gì? Kiến trúc cùng theo nước chuyên nghiệp sao? Đại học cũng mở khóa. Chẳng lẽ đại học cũng tuyên truyền phong kiến mê tín à? Đây đều là có khoa học căn cứ. Đám người nghe vậy hai mắt tỏa sáng. Ha ha, vẫn là Tống lão sư lợi hại. Tống Đảng đan đắc ý. Vậy cũng không. Ta nếm qua muối so với các ngươi nếm qua mét nhiều đây. Đúng không thần thần? Tiểu gia hỏa không hiểu nháy mắt mấy cái. Nãi nãi, muối tốt mặn. Đúng, muối rất mặn, không thể làm cơm ăn. Tống Đảng đan, ngoặc kép, hắc đứa nhỏ này. Đám người cười ha ha bốc. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.